Chương 5 1263 Trung chiến 11. Vừa rồi công tử kia một cái đối xử lạnh nhạt, thực sự có chút dọa người, La Sát công chúa cũng không dám lại không che đậy miệng gọi tiện nhân, thế là liền sợ hề hề sửa lại miệng. Phúc! Một đường trầm thấp tiếng cười từ bên cạnh truyền đến. Chỉ thấy đám người có chút tách ra hai bên, một tên áo tím trầm rãi, mắt đẹp như tơ tuyệt diễm nam tử, mỉm cười đi đến, một đôi câu người con người, lướt qua con mắt lô mãng ngây mồm La Sát công chúa, đã La Sát như thế đượm tình khẩn thiết, vậy liền không ngại để nàng nên chiến đi. Cầm đại công tử nhịn không được nhíu nhíu mày lại. Long Doãn con hàng này là muốn dùng xa luân chiến mệnh chết hắn kiểu A khó mà làm được. Nay tiểu mặt than là hắn nhìn xem lớn lên. Tuy rằng nàng bây giờ đổ đần hề hề tự chui đầu vào lưới. Dị vãng thông minh sức lực không cánh mà bay. Hắn lại nhất định phải che chở nàng A. Cũng không thể tùy ý một đống người khi dễ. Đang muốn mở miệng cầm đại công tử. Chỉ nghe bên cạnh truyền đến cầm nhị thanh âm lạnh lùng. Vậy liền để ngươi biểu hiện đi. La Sát công chúa một đôi sáng lên bảng hiệu, dùng sức nhìn chằm chằm nói cười yến yến, tuấn tú phong lưu Long Doãn, chưa lấy lại tinh thần, nháy mắt liền bị một chậu nước lạnh cho đổ vào thượng. Cơ mờ nờ La Sát công chúa nhịn không được chừng lớn một đôi mắt chó, đáy lòng dọa đến khẽ run rẩy. Mở cái gì cho đùa, nàng bất quá chỉ là muốn tại mấy vị công tử trước mặt biểu hiện, nhiều nhất chính là gọi hô khẩu hiệu mà thôi. Công tử tự nhiên biết nàng thực lực bao nhiêu. Làm sao có thể để nàng cái này trứng gà, chạy tới đập mặt than chết tiệt tảng đá kia nàng kém chút cho cầm nhị công tử quỳ. Lần trước liền bị tiểu mặt than đánh cho cha mẹ đều nhận không ra, lúc này nàng cũng không muốn lại bị mặt đơ đánh cho hủy dung A công, công tử. La Sát công chúa nói lắp kêu một tiếng. Long Doan cười nhẹ, đang muốn lên tiếng châm trọng, lại nghe đối mặt chuyển đến tiểu mặt than cứng rắn kéo căng thanh âm lạnh như băng. Cút cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách cùng bản thái tử phi một trận chiến sao đám người, ngươi mẹ nó tại địch quân trận doanh, có thể hay không đừng như vậy phách lối đại công tử ho nhẹ một tiếng, vừa định tiến lên đánh cái giảng hòa, liền nghe cầm nhị công tử lạnh giọng nói, lên La Sát công chúa phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lập tức toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch nhị công tử lạnh lùng quay đầu nhìn nàng một chút, ánh mắt kia giống như đang nhìn một người chết. Đến bước này, La Sát công chúa biết, vì thiên vận mặt mũi, vì nhị công tử mặt mũi lớp vài lót, nàng là thượng cũng phải ở trên, không lên cũng phải lên. La Sát công chúa vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, lộn nhào bay nhào đến Kiều Mục trước mặt, ta cũng không phải là sợ ngươi, Kiều Mục. Cầm đại công tử cầm cây quạt tay có chút cứng đờ, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. La Sát bộ này sợ hãi sắc mặt, thực ra so với chết đổ thừa không xuất chiến càng thêm xấu xí, càng thêm mất mặt ta đều sợ được toàn thân run run. Còn mẹ nó con vịt chết mạnh miệng. Ngươi, ta xem ngươi lẻ loi một mình đến đây, chắc hẳn, cũng thế, cũng không có giúp đỡ ta rất sợ hãi xưng làm sao đây hiện tại có hay không đường rút lui có thế chạy a Kiều Mục không chờ nàng nói nhảm xong, không nói một lời thả người mà lên, trong tay kinh lôi kiếm, một chút liền đập vào La Sát công chúa trên đầu. Đám người, phốc La Sát công chúa thất tha thất thểu một bước, đầu to đập ngã xuống đất, đối cầm nhị công tử phương hướng của bọn hắn. Tới cái đầu dạp xuống đất đại lễ. Kiều Mục thuận thế phi thân, một bước đi vào nàng cái mông phía sau, hung hăng một cước đá tới. Đại công tử nhịn không được đưa tay che che mắt, chỉ nghe La Sát công chúa phát ra một tiếng kinh thiên động thét lên, cả người liền cùng khỏa đạn tháo, xông ngang hướng Long Doãn trên thân ngã đi.